Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, hội trường trở về. Khôi lỗi rung động, mấy ngày nay, Lục Thanh Phong đem đẳng cấp đạt tới cấp 4, 18/20, tu vi cũng đạt tới thai tức cảnh nhị trọng đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể đột phá, có nội tức về sau. Lục Thanh Phong cuối cùng có thể sử dụng lò luyện đan. Lò luyện đan cùng dược liệu xử lý đài khác biệt. Mỗi một tòa lò luyện đan đều là luyện khí sư tỉ mỉ luyện chế, có thể trợ giúp luyện đan sư tốt hơn, càng có hiệu suất luyện đan. Như Vương Thao sử dụng chính là một tòa tứ giai phù khí cấp độ lò luyện đan khói tím, trong đó khắc họa 336 đạo phù lục, tạo dựng bao quát tụ linh, làm lạnh, hỏa viễm, không 13 bộ phù trận, trong vòng hơi thở, chân khí điều khiển, luyện đan có chút thuận buồm xuôi gió. Lục Thanh Phong lấy dược liệu xử lý đài luyện chế Hoàng Long đan, cần nửa canh giờ mới có thể luyện thành một lò, nhưng là sử dụng Vương Thao khói tím, lại có thể rút ngắn thời gian một nén hương, nhìn như không đáng chú ý. Tích lũy tháng ngày, đồng dạng không thể coi thường, có lẽ có thể tại Diệu Âm Thành bên trong thu thập khoáng thạch, kim loại, từ lò luyện đan bắt đầu tu tập thuật luyện khí. Lục Thanh Phong suy tư, đi ra luyện đan thất, mới vừa ra tới, liền phát hiện đại địa tựa hồ tại có chút rung động. Ngay sau đó, bên tai liền truyền đến tiếng oanh minh, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy Nguyên Nhất Sơn bên ngoài, một tôn cự nhân cấp tốc tiếp cận. Người khổng lồ này chính là tạo thành đại địa chấn chiến thủ Phạm. Đây là Khôi Lỗi. Lục Thanh Phong nhìn về phía cự nhân, lập tức nghĩ đến mấy ngày nay Vương Thao đã nói với hắn Khôi Lỗi. Theo Vương Thao nói, Nguyên Nhất Công hội hội trưởng Mục Nguyên Nhất chính là Thúy Bình Sơn Linh Cơ Viện bên trong trúc cơ trưởng lão. Địa vị, thực lực đều là Linh Cơ Viện bên trong người nổi bật. Mà Linh Cơ Viện lại là bên ngoài mấy trăm dặm Vân Mộng Sơn bên trên Đại Tông Bách Xảo Tông Linh Hư. Chân tu, ra ngoài mở một tòa biệt phủ. Cái này Bách Xảo Tông danh xưng trăm xảo. Trừ am hiểu luyện chế các loại phù khí, pháp khí bên ngoài, luyện chế khôi lỗi chi thuật thủ đoạn tại toàn bộ Đông Thắng Đại Lục đều là đỉnh tiêm. Nguyên Nhất Công hội lưng tựa Linh Cơ Viện, Linh Cơ Viện lại là Bách Xảo Tông Linh Hư chân tu mở biệt phủ. Có khôi lỗi tự nhiên không hiếm lạ, chỉ là đối với Lục Thanh Phong đến nói, cao đến 7-8 trượng hình người khôi lỗi xuất hiện ở trước mắt, vẫn như cũ nhịn không được rung động. Lại nhìn kỹ, cái này cao 7-8 trượng hình người khôi lỗi về sau, còn có 9 bộ hình thể nhỏ một chút khôi lỗi, ước chừng chỉ có cao 2-3 trượng, đơn độc xuất hiện có lẽ đồng dạng rung động, nhưng là đi theo con rối người khổng lồ đằng sau, lộ ra có chút không bắt mắt. Những khôi lỗi này trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều có chiến đấu vết tích, còn có vết máu đỏ sậm nhiễm, nên là kinh lịch một phen khổ chiến. Đây chính là chúng ta Nguyên Nhất Sơn cơ quan khôi lỗi. Thật mạnh, kia là đương nhiên, đây chính là hội trưởng nhờ Linh Cơ Viện tiền bối luyện chế. Lớn nhất cỗ kia khôi lỗi, đủ để quét ngang lục giai trở xuống yêu thú. Cái khác 9 bộ khôi lỗi, cũng có thể cùng tứ giai, ngũ giai yêu thú một trận chiến. Không biết ta lúc nào mới có thể có được một bộ khôi lỗi. Ngoặc kép. Lục Thanh Phong sau lưng, không ít Nguyên Nhất Công hội thành viên bị dưới núi động tĩnh kinh động, chạy đến xem náo nhiệt. Bọn hắn so Lục Thanh Phong tới sớm, được chứng kiến những khôi lỗi này, nhưng như cũ bị chấn đến. Lão Lục, đi theo ta. Lục Thanh Phong đưa mắt nhìn 10 bộ khôi lỗi biến mất không thấy gì nữa, quay đầu liền nghe được Vương Thao kêu gọi. Lục Thanh Phong vội vàng đuổi theo. Hội trưởng bọn hắn trở về, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút. Vương Thao một bên phía trước dẫn đường, một bên cho Lục Thanh Phong giải thích nói. Chỉ chốc lát sau, liền đến Nguyên Nhất Sơn phía sau núi. Lục Thanh Phong mấy ngày nay quen thuộc Nguyên Nhất Sơn, biết phía sau núi là Nguyên Nhất Công hội cấm địa. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn hiện tại còn không tính gia nhập Nguyên Nhất Công hội, cho nên không thể tiến vào. Lần này có Vương Thao dẫn đường, ngược lại là tiến thẳng một mạch, không người ngăn cản. Phía sau núi cùng phía trước núi hoàn toàn khác biệt. Phía trước núi nhẹ nhàng, thảm thực vật tươi tốt. Phía sau núi lại dốc đứng, quái thạch đá lởm chởm. Lục Thanh Phong nhìn thấy một đại chín tiểu thập cỗ khôi lỗi nhập vào sau núi vách đá không gặp tung tích. Không bao lâu, mười mấy thân ảnh từ dưới núi mấy bước nhảy vọt đi lên. Người cầm đầu kia, thân mang chiến bào màu đen, ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng, khuôn mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, đây chính là Nguyên Nhất Công hội hội trưởng, Thúy Bình Sơn Linh Cơ Viện Trúc Cơ trưởng Lão Mục Nguyên Nhất. Lão Vương, đây chính là Lão Lỗ nói người mới a. Mục Nguyên Nhất thanh âm trầm thấp giàu có tự tính, để người nghe xong, tỏa ra hào cảm, đúng, Lục Thanh Phong, cấp thấp luyện đan học đồ. Tại luyện chế cấp thấp đan dược bên trên tạo nghệ, ta cùng Lão Nhạc dù sao là mặc cảm. Vương Thao giới thiệu về sau, không tiếc khen ngợi, Vương Đại Ca quá khen. Lục Thanh Phong khiêm tốn một câu, sau đó hướng Mục Nguyên Nhất ôm quyền nói. Lục Thanh Phong gặp qua hội trưởng, nhà mình huynh đệ, không cần đa lễ. Lão Vương, Lão Nhạc nhìn người rất chuẩn, đối ngươi đánh giá cao như vậy. Hai ngày này ta cũng làm người ta kiến tạo tòa thứ ba luyện đan thất. Về Lục huynh đệ trưởng quản, Mục Nguyên Nhất cũng không khảo sát, trực tiếp liền đem chuyện này định ra, chợt mới cho Lục Thanh Phong dẫn tiến phía sau hắn mấy vị. Lão Trương, Trương Tông, đỉnh cấp luyện khí học đồ, ngay tại nghiên cứu khôi lỗi thuật. Lão Dư, Dư Bất Phàm, kiếm tu, tại công hội bên trong chiến lực có thể xếp tiến lên ba. Mục Nguyên Nhất đem sau lưng hơn 10 người toàn bộ giới thiệu một lần. Trong đó Trương Tông, Vương Bất Phàm cường điệu giới thiệu. Một bên Vương Thao cũng hợp thời truyền âm nhập mật. Lục Thanh Phong mới biết, hai người này chính là Nguyên Nhất Công hội bên trong cuối cùng hai tên người chơi. Giờ phút này bên trong hội tụ thì là Nguyên Nhất Công hội đứng đầu nhất cường giả, Mục Nguyên Nhất, Trương Tông, Dư Bất Phàm các loại, hết thảy ba tên trúc cơ đại tu sĩ, còn lại 12 người, tu vi tại chân khí cảnh thất trọng đến cửu trọng không giống nhau. Khống chế con rối hình người, chiến lực không kém hơn trúc cơ đại tu sĩ. Thai tức cảnh tấn thăng chân khí cảnh đơn giản, nhưng là chân khí cảnh muốn tấn thăng trúc cơ, lại là hậu thiên hướng tiên thiên rảo bước tiến lên, độ khó cực lớn, không biết bao nhiêu tu sĩ bị kẹt tại một bước này. Lục Thanh Phong tại Hắc Sa trấn bên trong gặp quá nhiều kẹt tại chân khí cảnh tu sĩ, bao quát cùng hắn quan hệ cực tốt Hoàng La đạo nhân. Trúc cơ không dễ, toàn bộ Nguyên Nhất Công hội bên trong có lại chỉ có Mục Nguyên Nhất chờ ba vị trúc cơ đại tu sĩ. Bọn hắn lần này là tiếp vào Linh Cơ Viện nhiệm vụ, tiến về đông nam phương hướng hơn 100 dặm bên ngoài Mộ Sơn Thành. Trấn áp thú triều, hơn 10 ngày trước mới đưa nhấc lên thú triều lục giai yêu thú đánh giết, lại tốn thời gian vài ngày quét sạch thú triều, hôm nay mới trở về Nguyên Nhất Sơn. Hội trưởng, lần này là yêu thú nào đang gây sóng gió? Ta nghe nói Diêm La Công hội, Huyết Lang Công hội, Thanh Diễm Công hội lần này đều tiếp vào nhiệm vụ. Một đoàn người hướng đỉnh núi đi. Vương Thao hiếu kỳ hỏi. Tứ Thủy Trấn bên trong bát đại công hội một chút xuất động 4 cái. Hiển nhiên lần này thú triều không đơn giản, là một đầu ba thủ cự mãng. Mục Nguyên Nhất nhếch miệng nói, ba thủ cự mãng, trong truyền thuyết ba thủ có thể nuốt khạc nước, hỏa, phong ba loại thuật pháp, còn có thể nuốt phù khí. pháp khí ba thủ cự mãng. Vương Thao lông mày nhảy lên. Không tệ, cái này ba thủ cự mãng tu luyện không biết bao nhiêu năm. Đã đạt tới lục giai cấp độ. Thiên phú thuật pháp cường đại, lại có thể khắc chế pháp khí. Tại trúc cơ kỳ có thể xưng vô địch. Chúng ta cùng Diêm La, Huyết Lang, Thanh Diễm tam đại công hội liên thủ. Trọn vẹn chiến đấu hơn 2 canh giờ, mới đưa nó rảo sát. Mục Nguyên Nhất hồi tưởng lại, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghĩ mà sợ. Một bên trung niên bộ dáng Trương Tông nghe vậy lên tiếng nói. Chúng ta khá tốt, Huyết Lang công hội bảo bối. Huyết Lang khôi lỗi, bị chặn ngang cắn đứt, xem như nguyên khí đại thương. Huyết Lang khôi lỗi không có chữa trị trước đó, chỉ sợ đều muốn co đầu rút cổ. Lục Thanh Phong đi theo đám người bên cạnh, nghe bọn hắn đàm luận nhiệm vụ lần này. Các loại kỳ kỳ quái quái yêu thú, đủ loại khôi lỗi, mạo hiểm vô cùng chiến đấu. Để người mở rộng tầm mắt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.